Hôn nhân giả, chương 15, yêu sâu nặng, gocchuyenaudio.com. Edit, Pinky đàn ông ai cũng rất trọng thể diện, cô không thể cứ chọc mãi vào vết sẹo của anh ta được. Nếu bây giờ nói có sét đánh này nọ anh đừng tới nữa thì không được hay. Cho nên, ngồi suy nghĩ một lát, cô ái gãi đầu, xem ra phải nói dối thôi. Vì thế cô gọi điện lại cho Lâm Trình, giả bộ như vừa nhớ ra gì đó. Lâm ca ca, anh không phải đến nữa đâu. Tôi chợt nhớ ra là tôi có một người bạn ở gần đây. Bây giờ tôi sẽ đến chỗ cô ấy ở tạm vậy. Nói xong, cô còn cố ý giả bộ ngáp dài một cái. Giờ đã muộn thế này rồi. Tôi mệt quá, không muốn về nhà nữa. Tôi phải gọi điện thoại cho bạn mình đây. Hẹn anh ngày mai gặp lại. Ngủ ngon, vừa dứt lời liền cúp điện thoại. Quăng điện thoại sang một bên. Cô ái thở dài nằm gục trên vô lăng. Không biết bây giờ nên làm gì. Nằm úp sấp một hồi. Cô ngồi thẳng lên bắt đầu mở danh bạ điện thoại tìm người. Nghĩ xem nên gọi cho ai. Gọi cho Giang Giang, hay là gọi cho Tả Giật. Khẽ nhíu mày, nếu gọi cho hai người bọn họ nhất định sẽ hỏi cô sao không gọi cho Lâm Trình trước. Đến lúc đó cô phải trả lời như thế nào? Đi nói thật là Lâm Trình sợ sét đánh sao? Nếu cô đi kể lung tung rằng Tiểu Trình ra sợ sấm sét. Lâm Trình kia không bóp chết cô mới là lạ. Nói dối là cô và Lâm Trình cãi nhau. Dựa theo tính tình bắt quái của hai người đó. Nhất định sẽ truy hỏi cô đến cùng nguyên nhân vì sao lại xích mích. Đến lúc đó một lời nói dối kéo theo trăm lời nói dối. Cô ái nhăn mũi, nhiều chuyện chi bằng bớt một chuyện. Tuyệt đối không thể tìm hai người đó. Tiếp tục lục tìm thông tin. Đột nhiên cô nhìn thấy số điện thoại của Thẩm Luật Ngôn. Nơi ở của Thẩm Luật Ngôn hình như cách nơi này không xa. Hơn nữa nhìn ngoài trời mưa càng ngày càng lớn. Trong lòng cô ái không khỏi mừng thầm. Liền mặt dày bấm gọi cho anh. Đây chính là cơ hội ngàn năm có một để tiếp cận người trong lòng mình a. Nhìn chăm chăm vào màn hình di động rồi hít thật sâu mấy cái. Cô lấy hết can đảm bấm nút gọi đi. Chuông chờ điện thoại vang lên không biết bao nhiêu lần mới thấy bên kia bắt máy. Tiếp đó trong điện thoại truyền sang tiếng nói nửa mê nửa tỉnh. Mơ hồ không rõ của Thẩm Luật Ngôn. Cô tiểu thư, em gọi có chuyện gì không? Nghe được giọng nói của người trong lòng. Cô ấy chỉ cảm thấy tim mình đập nhanh kinh khủng. Tuy rằng khóe miệng bất giác dương lên. Nhưng khi nói chuyện ngữ khí vẫn không tránh khỏi hồi hộp mà ấp a ấp úng. Sex của em giữa đường bị chết máy. Mà giờ trời đang mưa rất lớn. Xung quanh lại tối đen như mực. Em cảm thấy rất sợ. Anh có thể đến đây đón em được không? Em đang ở gần nhà anh. Vì để tranh thủ tình cảm và đồng tình của anh. Khi nói chuyện, cô cố hết sức làm cho giọng của mình nghe thực đáng thương hết sức. Bây giờ tôi sẽ qua đó đón em. Em nhớ khóa xe thật kỹ, ở yên trong xe đó, đừng chạy lung tung ra ngoài, nghe giọng nói tràn đầy thân thiết của Thẩm Luật Ngôn, anh còn đồng ý đến đón cô ấy chỉ cảm thấy toàn thân tràn đầy hạnh phúc. Vậy em cảm ơn anh trước, Thẩm Luật Ngôn tiếp điện thoại xong mới bật đèn lên, ngáp một cái rồi đi thay đồ ra ngoài, phòng ngủ của anh ta trang trí theo phong cách châu Âu. Mạnh mẽ mà duy mỹ. Đồ trang trí cũng không xa hoa quá mức, nhưng lại làm cho người ta cảm giác nhẹ nhàng mà rất thời thượng. Con người anh ta cũng vậy, có chút anh tuấn, nhưng lại rất hấp dẫn ánh nhìn người khác, mơ mơ màng màng mặc quần áo vào, tiện tay cầm lấy chai nước hoa để trước gương xịt thoang thoảng lên người rồi mới đi ra khỏi cửa. Anh ta có một thói quen, trên người không có hương nước hoa phảng phất tuyệt đối sẽ không đi ra ngoài. Giống như mấy người phụ nữ không trang điểm thì không chịu gặp ai vậy. Một khi đã hình thành thói quen rồi thì sẽ rất khó thay đổi. Hơn nữa, đây dường như cũng không phải thói quen xấu gì. Huống chi, anh ta vốn là một nhà thiết kế thời trang, chú trọng cách ăn mặc, bề ngoài của mình cũng là điều bình thường. Nước hoa anh ta thường xuyên là nhãn hiệu Versace, nhưng hương mới vừa nãy hình như là CK. Thẩm Luật Ngôn lái xe nên cơn buồn ngủ cũng dần tiêu tán. Nghe mùi hương nhàn nhạt trên người mình, anh ta cười khẽ,